Chương 951, bóp gương mặt, cầu vốt. Chương 951, bóp gương mặt cầu vốt tốt, canh thứ 3 bất quá, nhìn gì mì lì ạ kia một loại phát điên dáng vẻ, Trương Tường cuối cùng vẫn cũng không có lại sờ lên. Thế nhưng, hắn cũng là làm ra càng ra quá đáng sự tình. Như vậy, ngươi biết, bởi vì nguyên nhân của ngươi, ta và xạ cụ dạ hai cái nhưng là bị ngươi vô tội dính dấp đến nơi này một cái thế giới, gặp phải nguy hiểm. Thiếu chút nữa liền treo ả Trương Tường đưa ra hai cái tay của mình đến, bắt ở gì mì lì ạ gò má, nhẹ nhàng mà lôi la nàng gò má. A ngươi còn như vậy, ta sẽ cắn tay ngươi nư a a ôi trao gì mì lì ạ giống như là một đứa bé một dạng, giống như là bị chọc giận tiểu dã miêu một dạng, làm ra uy hiếp dáng vẻ. Chỉ bất quá, nàng đang nói đến phân nửa thời điểm, cũng là đột nhiên hiểu Trương Tường sở nói thoại ngữ, rốt cuộc là ý gì. Ôi trao. Ôi chao ngươi là nói, ngươi là bị ta lan đến tiến vào gì mì lì ạ có chút ngốc bẩm sinh chỉ mình, vẻ mặt hiếu kỳ ra không phải tin tưởng mà hỏi. Đúng a cũng là bởi vì ngươi truy kia hai tờ cỡ lão bài hết cỡ, đạo đưa chúng nó thuấn gian di động xuất hiện sau đó, cũng không lo nơi đó đúng cái gì địa phương, liền trực tiếp mở một cái đi thông cái này một cái thế giới thông đạo đến, đưa tới ở kia phụ cận hai chúng ta, cũng là bị hấp dẫn tới cái này một cái thế giới tới. Hơn nữa, hay là từ cao không chi chung mở một cái không gian động, trực tiếp rớt xuống. Nếu ta không có biện pháp, hai chúng ta sớm đã bị té chết. Trương Tường mặt trên mang theo hoán niệm nói, hai tay còn có một chút không phải quy củ mà tiếp tục nắm bắt gì mì lì ạ gò má. A a thật đau a buông tay gì mì lì ạ hai mắt thẳng lẳng nhìn Trương Tường. Bất quá, ở đã biết Trương Tường cùng xạ cụ dạ là bị mình ngây thơ hành vi mà ảnh hưởng đến sau đó. Nàng cũng là cũng không có lại dùng tay đi đẩy ra Trương Tường móng vuốt. Chỉ bất quá, vào lúc này, xạ cụ ra mới phản ứng được rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Ôi chao gì mì lì ạ muội muội, đúng theo chúng ta một cái thế giới người. Hơn nữa, hãy để cho hai chúng ta đi tới cái này thế giới đầu sỏ gây nên xạ cụ dạ trên mặt của cũng là mang theo một sợi vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ bất quá, nhìn có một tia đại mộng mới tỉnh dáng vẻ xạ cụ dạ. Trương Tường cũng là có chút hết trô nói rồi. Ở hắn trong lòng, xạ cụ già mặc dù cũng không là cái gì suy luận người phong khoáng lạc quan, nhưng ít ra cũng không có như vậy ngốc bẩm sinh có được hay không nha, mặc dù đang có chút phương hướng, đúng là có chút ngốc bẩm sinh hơi có chút. Lẽ nào ngươi không có nhìn ra sao nàng mặc quần áo, đúng cái này một cái hỗn loạn chiến quốc thời đại, có thể chế ra sao? Trương Tường chỉ dị mì lì ạ trên người kia một thân màu hồng lẩy váy liền áo tới. Có thể. Nhưng là, tiểu lôi lời nói, không phải yêu, yêu quái kia mà sao xạ cụ dạ có chút do dự nhìn dĩ mì lì ạ phía sau cặp kia cánh rơi một dạng, có chút bận tâm hội thường tổn đến dĩ mì lì ạ tâm, lặng lẽ đi tới Trương Tường thân bên hỏi. Nhìn xạ cụ dạ kia một bộ nhón chân lên, có chút do dự cùng lo lắng sợ xúc phạm tới dĩ mì lì ạ tâm, ở bên thai của mình nói dáng vẻ. Trương Tường cũng là không khỏi hơi ấm áp cười cười. Phải biết rằng, dĩ mỹ lì ạ thực lực Trương Tường mặc dù cũng không tin tưởng, nhưng từ mới vừa ma lực cảm giác đến xem, tuyệt đối là một cái không thua gì với sự tồn tại của mình. Khoảng cách như vậy, đối phương làm sao sẽ nghe không được đâu mà Trương Tường chỉ là cười cười, cũng là cũng không có nói chút gì. Bởi vì, xạ cụ giả cái này một loại theo bản năng bảo hộ cử động của đối phương, rõ ràng cho thấy cũng sẽ không làm cho đối phương cảm thấy chán ghét. Chỉ ít, Trương Tường có thể rõ ràng cảm thụ được. Nguyên bản đối phương tuy là biểu hiện ra là rất giống như một đứa bé, vẫn thật thân cận xạ cụ dạ, nhưng trên thực tế vẫn là bảo trì cái này một chút khoảng cách cử động, cũng là từ từ tiêu thất không ít. Ô ô gì mì lì ạ đại nhân, mới không phải yêu quái đâu gì mì lì ạ đại nhân, có thể là thuần túy vàng ải, đúng vĩ đại tệ vẹt bộ tộc dở dạ cổ la dở dạ cụ là nguyên hình mặt duệ, mới không phải này tùy tùy tiện tiện. Toàn thân xú hồng hồng yêu quái đâu gì mì lì ạ có chút tức giận dơ chân nói rằng. Chỉ bất quá, bởi nàng gò má còn bị Trương Tường hai tay của nắm bắt nguyên nhân, thanh âm của nàng cũng là có vẻ hơi mơ hồ. Mà ở Trương Tường bên người, nghe được gì mì lì ạ thanh âm sau đó, xạ cụ dạ cũng là trở nên có chút trở tay không kịp đứng lên. Nàng nhưng là thật không ngờ, gì mì lì ạ sẽ nghe được thanh âm của nàng. Hơn nữa, nàng vừa mới ở Trương Tường trước mặt nói bằng hữu nói bậy cũng là để hồn nhiên nàng cảm thấy có chút hổ thẹn. Vậy, cái kia, ta không phải cố ý nói ngươi ta chỉ đúng, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Xạ cụ dạ mặt trên mang theo sốt ruột cùng áy náy khuôn mặt, hai tay cũng không biết đi nơi nào thả, ở hướng về dì Mì Lì ạ nói xin lỗi. Bất quá, ở dì Mì Lì ạ còn chưa mở lời thời điểm, Trương Tường cũng đã là lên tiếng. Xạ cụ dạ, không cần nói xin lỗi, đúng nàng trước hại chúng ta, hại làm bọn chúng ta đây vô duyên vô cớ bị liên lụy. Trương Tường hai tay tiếp tục nắn bóp dì Mì Lì ạ kia non mềm gương mặt, trên mặt lộ ra hoán niệm tới. Vậy, cái kia, dì Mì Lì ạ mội mội cũng không phải cố ý còn nữa, đại ca ca, bóp nữ hải tử gương mặt, là không đúng. Xạ cụ dạ ở bên cạnh, có chút lo lắng lại có chút do dự nói. Phải không được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây trước hết buông tha nàng được rồi. Trương Tường làm bộ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ đến, đem đôi buông tay ra tới. Mà liên ở chỉ một lúc, Trương Tường bàn chân phải liền bị trọng kích. Nhất nhất chuẩn xác mà nói, đúng chân đạp. A, chân của ta. Trương Tường phát ra một tiếng đau kêu. Ở thoát khỏi Trương Tường bóp khuôn mặt công kích sau đó, dì Mỹ Lì ạ không khỏi đúng tức giận đạp Trương Tường chân phải một cái, sau đó nhanh chóng trốn xạ cụ dạ phía sau đi. Hư đại phôi đản, gọi ngươi bóp ta mặt. Nhìn Trương Tường che cùng với chính mình chân phải, dì Mỹ Lì ạ không khỏi là từ xạ cụ dạ phía sau nhô đầu ra, hai tay nhào nặn cùng với chính mình kia bị Trương Tường bóp có chút hồng gương mặt, vẻ mặt hết giận nói. Phải không vậy xem ta lại một lần nữa bóp khuôn mặt. Thế công Trương Tường đem hai tay đưa ra, làm ra một bộ muốn phi nhào qua, tiếp tục bóp gò má nàng bộ dạng tới. Cái này một động tác, nhất thời đúng để có chút nhỏ tính trẻ con gì Mỹ Lì ạ, làm ra tránh né cử động tới. A xạ cụ dạ tỉ tỉ người cứu mạng A có quái thuộc thử muốn bóp ta mặt. Gì Mỹ Lì ạ phát ra một tiếng bi minh bi thương than khóc, hai tay che gương mặt, trốn xạ cụ dạ phía sau đi. Quái thuộc thử Trương Tường hữu quyền giơ lên, cái chán toát ra một cái giếng chữ. Được rồi, thì nhìn quái thuộc thử đến cùng có thể hay không bắt được ngươi đi. Trương Tường làm bộ có chút tức giận nói rằng. Sau đó, hắn liền phi đánh móc sau gáy. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện chi trung nguyên vốn kia một loại mơ hồ không hòa hài bầu không khí đã là tiêu thất, chỉ còn lại có hoan thanh tiếu ngữ tờ S cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.